Tiểu thư siêu quẩy, chương 3, góc chuyện audio.com. Thấy thế Khánh cũng không ngồi im, mở cửa xuống xe cô thì đi chậm quá nhỉ. Khánh mặt vẫn không có biểu cảm gì, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Anh thì có khác gì, nhìn là biết đang đua xe với người kia chứ gì. Vi Chu mỏ ra mà cãi rồi chị Qua Minh đang chạy tới. Cô muốn gì, Khánh biết mình cũng sai, đành nhường trước. Tôi không thiếu gì để mà muốn. Vi, vậy tôi đi, Khánh quay người bước đi thì Vi nói tiếp. Khoan đã, nếu tôi gặp lại anh phải làm cho tôi 3 điều kiện. Vi giơ 3 ngón tay lên, dù gì cô cũng sai, sao tôi không được 3 điều. Khánh quay lại, anh cảm thấy thú vị trước cô gái này. Nhưng, khi người oi này ra 3 điều, thì người kia không được ra 3 điều liên quan tới cô ả người này. Vi nở một nụ cười. Nụ cười ý làm Khánh đứng hình mất vài giây, CCO quá đẹp đúng là câu hồn đoạt phách. Được thôi, để xem ta có gặp lại không. Khánh cũng nở 11 nụ cười. Vi thấy nụ cười đó cũng ngơ mấy giây, trong đầu cô tự nhen lên vài suy nghĩ, cũng đẹp trai đó. Vi và Nhi trở về xe rồi đi trước. Yêu không sao chứ, Minh hỏi, nghi gì, Khánh, tại tao thấy mày cười thôi, có chút là lạ. Minh nghĩ rồi lắc đầu, cô ta hay đấy, Khánh nhìn theo chiếc xe ngày càng xa nói. Tao thích người không nói gì hơn, trông rất chi là tuyết phu hoa mạo. Cô gái nói chuyện với tao xinh hơn, dương chi bạch ngọc mà. Khánh nói rồi lên xe, Minh lắc đầu nhìn nó rồi cũng lên xe, hai đứa này thì về biệt thự Lục Thiên của Minh chơi. Hai cô gái nhà ta thì đã tới trung tâm mua sắm Onway. Đây là công trình của nhà Vi và nhà Nhi, mỗi nhà một nửa cổ phần. Vì thế hai đứa này chỉ có việc lấy thứ mình thích còn về tiền không cần phải trả một đồng nào hết. Lúc đầu vào, không biết ở đây có gì đẹp không nữa. Vi thắc mắc nhìn tầng 1 vì nó quá sơ sài. Toàn đồ chị em ta thiết kế là chính đấy, lên tầng 2, 3,4 mới có đồ dành cho chúng ta, dưới này toàn là đồ gia dụng là chính à, Nhi nói cứ như cô am hiểu hết vậy. Sao mày biết, Vi ngạc nhiên hỏi, kia kia, Nhi chỉ qua cái sơ đồ to tướng bên trái. Con lừa người, Vi nói Nhi, thế là hai đứa nó vừa chọn đồ vừa tám chuyện vài năm giờ chúng mới về nhà. Chả biết đi những đâu mua những gì mà phải tớ 5 người làm của Vi mới mang hết đồ lên phòng được. Đã thế chị Vi còn mua thêm một cái tủ gỗ 3 ngăn đựng quần áo cho vào phòng quần áo của chị. Trước đó phòng quần áo đã có 5 tủ lớn che ô quần áo, 2 giá 1m60 bề ngang 2m để đựng túi sách, 3 cái tủ ngăn 3 tầng để đồ con và tất mùa đông, 4 cái móc treo được tầm khoảng 20 cái khăn mà đông. Thu, rồi còn 3 cái bàn đựng trang sức, mỗi bàn 4 ngăn, bàn màu đen để vòng cổ, bàn màu trắng để vòng tay, bàn màu hồng để nhẫn, trên 3 cái bàn thì có đủ các loại nước hoa và son, phải tới 15 lọ nước hoa khác nhau và 30 thỏi son đủ màu đủ loại, rồi một tủ dài 2 mét treo đồ đi ba hay dùng để đi làm vạch của bang cơ. T, G, trả bù cho E, một cái tủ 3 ngăn là hết, tặng E một tủ chị Vi. Vi, mai chị gửi bưu điện cho. T, G, ôi yêu chị xế. Vi tắm rồi có người làm gọi cô xuống nhà ăn tối. Không thấy ba cô đâu, Vi nhìn quản gia đứng cạnh. Ba cháu đâu, vừa cắt đồ ăn vừa hỏi. Thưa cô chủ, ông chủ sang anh rồi ạ, quản gia lễ phép thưa. Cô không nói gì chỉ gật gật đầu. Ăn xong lên phòng ngủ luôn, để còn lấy sức 11 giờ đi ba coi sao. Chị Nhi cũng y chang, khách trương.